Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1371, giận dữ Phong Vô Nhai. Tiên Vương đại nhân, ngài bị xanh biếc. Một câu nói này từ truyền âm phù bên trong truyền ra. Phong Vô Nhai không ngờ rằng Diễm Cơ nói sẽ là một câu nói như vậy. Cả người bối rối xuống, bởi vì không sử dụng thuật pháp che giấu. Vây xem bộ phận tu sĩ cũng nghe đến đối thoại, vì vậy những người đó cũng bối rối. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phong Vô Nhai cảm thấy đầu có chút nổ. Thiên chân vạn xác, Tiên Vương đại nhân, ngài trước tỉnh táo. Thật ta khoan nói, Diễm Cơ phỏng chừng cũng là thật rung động, ngữ khí có vẻ hơi kích động cùng dồn dập. Tiếp tục nói, hôm nay ta thị nữ đi dò xét mỗi cái phi tử sinh hoạt hàng ngày. Sau đó phát hiện tâm nhưng tiên phi không thấy bóng dáng. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, cảm thấy sự tình còn có khả năng cứu vãn. Tâm nhưng tiên phi trời sinh tính linh động ham chơi, có thể là chạy đi còn lại phi tử tẩm cung đi. Ta thị nữ cho là tâm nhưng phải đi còn lại phi tử trong phòng, vì vậy không phải là rất để ý, tiếp tục dò xét còn lại phi tử sinh hoạt. Nhưng là thị nữ ngay sau đó đi 16 cái tẩm cung, phát hiện phi tử chỉ có 5 người. Nàng rốt cục thì phát giác có cái gì không đúng, lập tức phát động tất cả nhân viên tiến hành lục soát. Phong Vô Nhai hô hấp dồn dập, đuổi theo hỏi, kết quả thế nào? Diễm Cơ đạo, chúng ta cộng lục soát 3.520 cái phi tử tẩm cung, đem chọn cái Xuân Hoa Cung cũng lục soát một lần, phát hiện có 2.161 nhân không thấy. Phong Vô Nhai ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh, nhìn một cái ông trời, cả người run rẩy, tựa hồ có hơi không ức chế được tâm tình mình rồi. Hồi lâu mới cắn răng hỏi, tra ra nhiều chút có gì không? Tra ra một ít sự tình, chính là ở mất tích phi tử bên trong căn phòng, cơ hồ đều có liên quan tới Bạch Y Thượng Tiên báo chí. Hơn nữa ở mấy cái phi tử bên trong căn phòng, còn có một cái màu trắng không có chữ giấy viết thư, tựa hồ là bỏ sót ở nơi nào. Ta tìm am hiểu nhất thần niệm đại trưởng lão Phó Hạo Thương dò xét, phát hiện một tia quen thuộc lực lượng còn ở lại trong thơ. Với Tiên Vương cung một đêm kia, cái kia Bạch Y Thượng Tiên lực lượng trọng hợp độ 99%. Nói cách khác, hết thảy các thứ này rất có thể là Bạch Y Thượng Tiên nên làm. Cho nên, Tiên Vương đại nhân, ngài rất có thể bị. Phong Vô Nhai hét lớn, im miệng. Một tiếng giống to, âm thanh dao động trăm dặm, như bầu trời cơn giận. Truyền âm phù trong nháy mắt bị Phong Vô Nhai tiếng gào dao động nổ. Trên 1 triệu đại lục cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phong Vô Nhai tâm tình đã nổ mạnh, hướng trời nổi giận hét, xúc sinh, ta tìm ngươi ước chiến, ngươi lại len lén mang ta đi hậu cung hơn nửa phi tần. Ta Phong Vô Nhai cùng ngươi thề không lưỡng lập. A, nước sơn hắc thần quang thẳng trùng thiên vũ, bao phủ thiên địa, đông đảo sắc mặt của tu sĩ đại biến, rối rít hướng xa xa chạy trốn. Kia thần quang là màu đen, nhưng trên 1 triệu vây xem tu sĩ lại phảng phất thấy được ngút trời lục quang. Chạy mau a, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Không muốn sống nữa. Nhưng là Tiên Vương cùng Bạch Y Thượng Tiên quyết đấu, không phải là còn chưa bắt đầu sao? Xỏa bước, hiện ở loại tình huống này, hai người còn lại ở chỗ này thật tốt đánh nhau sao? Bạch Y Thượng Tiên cho Tiên Vương đeo hơn 2.000 đỉnh nón xanh. Chuyện này Tiên Vương tuyệt đối muốn nổ. Chúng ta biết chuyện này, tin tức này, ngươi cho là Tiên Vương sẽ hy vọng chúng ta mang đi ra ngoài? Ngài là nói, bây giờ chúng ta có thể bị Tiên Vương diệt khẩu. Đúng, cho nên chạy mau a. từng cái tu sĩ không muốn sống một loại hướng xa xa chạy trốn. Bọn họ cũng không ngốc, biết lúc này Tẩu Vi thượng sách, nếu không khả năng sẽ bị giận dữ tiên vương trở thành phát tiết lửa giận đối tượng. Dám tung chuyện này người, chết! Phong Vô Nhai giống giận vang tận mây xanh, màu đen thần quang hóa thành nhất nhọn khát máu mùi tên nhọn như mưa hạ xuống. Bao phủ phương viên trăm dặm đại địa, chỗ đi qua vạn linh giai diệt, từng cái tu sĩ chết thảm ở thần đạo mùi tên nhọn bên dưới. Trong đó cũng không thiếu là tiên vương trước cung tới trợ uy cường giả. Đây quả thực là một phát chẳng phân biệt được địch ta bản đồ pháo. Vận khí không tốt chính là chết. Một cái mập mạp đem một nhánh hướng hắn bắn tới thần đạo mùi tên nhọn bóp vỡ. Nhìn ở Trảm Tiên Thai giận dữ nam tử, trong mắt có khiếp sợ và thao thao bất tuyệt khâm phục ý. Đan đạo tổ sư thật không hổ là đan đạo tổ sư. Vô luận là ý tưởng hay lại là hành động cũng vượt qua xa ta có thể tưởng tượng. Vốn cho là hắn ứng chiến sẽ đường đường chính chính tới cùng tiên vương quyết đấu, ta cũng có thể ở một bên thay hắn trợ trận, lại không nghĩ rằng một chiêu này ứng chiến lại là điệu hổ ly sơn. Để cho tiên vương tới Trảm Tiên Thai, hắn lại len lén đem tiên vương hơn nửa hậu cung cũng cho đào đi nha. Nghiêu bước, thật nghiêu bước, cái này mập mạp cũng chính là Duẫn Hỉ. Bây giờ hắn đối với An Lâm bội phục vậy kêu là một cái đầu dạp xuống đất. Sợ là thiên nhân, trên Trảm Tiên Thai, Phong Vô Nhai đã hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Duẫn Hỉ cả kinh nói, công nhân trước công tâm, đàn đạo tổ sư một chiêu này công tâm đại pháp, thật phá tiên vương tâm phòng, không tệ, thật rất không tồi. Hắn cũng không dám ở lâu tại chỗ, bắt đầu hướng xa xa thoát đi. Tiên vương Phong Vô Nhai giận dữ, trực tiếp thả ra thần đạo mùi tên nhọn không khác biệt chu diệt tu sĩ mấy vạn người. Nhưng vẫn có hơn 90 vạn danh cường giả trốn chạy thiên sơn. May mắn sống sót tu sĩ, ôm với tiên vương cực lớn hận ý, bắt đầu truyền bá chuyện này. Cứ như vậy, toàn bộ thần nguyên đại lục đều biết Bạch Y Thượng Tiên cho tiên vương đeo hơn 2000 đỉnh nón xanh chuyện này. Tiên vương nói qua dám tung chuyện này người đều phải chết. Nhưng hắn cũng không thể đem đại lục toàn bộ sinh linh đều giết sạch chứ. Tin tức truyền ra sau, thần nguyên đại lục một lần nữa nhấc lên oanh động to lớn. Tất cả mọi người bị Bạch Y Thượng Tiên tao thao tác chật hông. Vốn là tiên vương Phong Vô Nhai liệt dương sự tình, liền huyên náo phí phí dương dương. Bây giờ hắn hậu cung hơn nửa bị Bạch Y Thượng Tiên mang đi. Vậy càng là kinh thế hãi tục. Phong Vô Nhai lúc trước liền không người không biết, không người không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn càng không người không biết, không người không hiểu. Nhưng là phương hướng thật giống như có một ít lệch rồi. Thế nhân môn chợt phát hiện, đã từng vị kia chí cao tới Thượng Tiên Vương. Thật giống như cũng không phải là như vậy, không thể xâm phạm. Cao không thể chạm rồi. Hắn vẫn có thật nhiều cùng người phàm tục như thế khổ não. Tỷ như, hắn cũng sẽ liệt dương, cũng sẽ bị vợ ngoại tình. Ngày hôm đó, nghe nói thiên sơn đều bị giận dữ tiên vương Phong Vô Nhai bổ tới một cái nửa. Ngày thứ hai, Côn Lôn Thành có tin tức thả ra. Bạch Y Thượng Tiên tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Căn cứ cứu rộng lớn gặp hãm hại nữ tử Vi Kỷ Nhâm. Lúc này mới làm ra loại này sự tình. Về phần ước chiến là một ngày khác hẹn lại. Xuân Hoa Cung, phồn hoa nhất bên trong tẩm cung, Phong Vô Nhai sắc mặt âm trầm ngồi ở vương tọa trên. Diễm Cơ cùng Cát Nhan Thư cầm chính quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Nói một chút đi, các ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Phong Vô Nhai ma sát ngón tay. Có thể là chuyện gì xảy ra à? Không phải là mị lực chưa đủ, bị Bạch Y Thượng Tiên điên cuồng đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, rồi không? Diễm Cơ ở trong lòng yên lặng thầm nói. Cát Nhan Thư cầm cúi đầu nói. Mất tích 2.161 vị phi tử. Thật giống như đều là bị tiên vương sứ giả dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng bách. Lúc này mới tiến vào Xuân Hoa Cung. Cũng không phải là tự nguyện vào cung. Ồ, bị bức bách vào cung. Là có thể tùy ý trốn. Tảo bản vương mặt mũi rồi hả? Phong Vô Nhai nở nụ cười. Truyền lệnh xuống. Phàm là chạy trốn phi tử. Bất kể là hà thế lực. Giết kỳ cửu tộc. Nhan Thư cầm thân thể mềm mại run lên. Cúi đầu đạo. Ừ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.